Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, gặp gỡ Kim Bối Ngạ Lang nhóm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quân đoàn thứ 7 tất cả chiến sĩ nghe lệnh. Chuẩn bị chiến đấu, trời cao bên trong, bay bổng trên không Lưu Kiệt ở quan sát được xa xa đang tập kích bất ngờ mà đến Kim Bối Ngạ Lang. Nhóm sau đó, lúc này liền là hướng đúng chi đội ngũ ra lệnh. Trên thảo nguyên, nghe gặp Lưu Kiệt mệnh lệnh, tất cả quân đoàn thứ 7 chiến sĩ vào thời khắc này đều là sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ bọn họ ngày thường có chút thích hi cười ha ha nói chuyện phiếm tán gẫu, nhìn như có chút không đứng đắn, nhưng là một khi tiến vào chiến đấu bên trong, bọn họ thân phận là liên minh người năng lực quốc tế, một người chiến sĩ là thủ hộ dưới chân mảnh đất này nhiệt tình bảo vệ người. Chuyện kế tiếp giao cho chính các ngươi tới xử lý, ta tin tưởng các ngươi năng lực, nếu không chúng ta quân đoàn thứ 7 cũng bất tất ở gọi là gì thiên tài quân đoàn. Lưu Kiệt nhìn phía dưới các chiến sĩ nói đến, Kim Bối Ngạ Lang thực lực chỉ có cấp 7 cỡ đó. Nếu là liền điểm khó khăn này cũng đối phó không được nói, vậy hắn còn thật không có gì để nói. Dẫu sao bây giờ bọn họ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực trình độ, nhưng mà tới người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn, lấy cấp 8 đối với cấp 7. Đây nếu là còn tổn thất thảm trọng nói, dứt khoát trực tiếp giải tán tính. Mà lần này cùng Kim Bối Ngạ Lang bày tao ngộ chiến, Lưu Kiệt không hề dự định ra tay, liền chuẩn bị trên không trung như thế nhìn mình thủ hạ đi biểu hiện. Đây là đối với các chiến sĩ một loại tín nhiệm, cũng càng là đối với bọn họ một loại rèn luyện. Dẫu sao mỗi một cái sắt thép cuộc hành trình không địch chi sư, đều là đi qua trăm ngàn lần tàn khốc chiến đấu nơi chui luyện ra được. Quân đoàn thứ 7 toàn thể muốn một lần nữa trưởng thành, tất nhiên sẽ phải trải qua như vậy quá trình. Rất nhanh, Kim Bối Ngạ Lang nhóm liền chạy tới quân đoàn thứ 7 trước mặt. Người chó sói hai bộ phận thế lực chia làm hai bên, ai cũng không có động thủ trước, chỉ như vậy đưa mắt nhìn nhau trước đối phương. Mà bầy sói phía trước nhất vậy một cái lông vàng độc lang, vậy thành công đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Dẫu sao nhóm người này chó sói số lượng khổng lồ, toàn bộ bị bộ lông màu vàng bao vây sói đói, cũng chỉ có như thế một cái. Tầm mắt ở lông vàng sói đói trên mình quét qua, vạn năng quét hình mở, cái này một cái chó sói tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt biết được. Kim Bối Ngạ Lang vương, Kim Bối Ngạ Lang bầy thủ lãnh con sói, thảo nguyên giới lên thổ dân, cả người trên dưới bị bộ lông màu vàng bọc, thực lực vậy mạnh hơn thông thường Kim Bối Ngạ Lang. Bầy sói là sinh vật bầy đàn, nhất định là có một người thủ lĩnh, mà đây một cái Kim Bối Ngạ Lang vương, rõ ràng chính là nhóm người này Kim Bối Ngạ Lang lão đại. Mà để cho Lưu Kiệt càng kinh ngạc chính là, cái này một cái Kim Bối Ngạ Lang vương thực lực lại đạt tới sánh bằng cấp 9 năng lực người tầng thứ. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy thực lực mạnh như vậy sức lực sinh vật, yêu thú, hoặc là gọi chi là linh thú. Vậy mà nói bởi vì tự thân nguyên nhân của thân thể đưa đến ở linh năng trong quá trình tu luyện rất khó tinh tiến, tu luyện tốc độ cũng là so loài người muốn khó khăn quá nhiều quá nhiều. Nhưng giống nhau, một khi linh thú và loài người thực lực đạt tới nước nhất định bình, nếu là người loại một phe này không có quá hơn công pháp hay, thường thường sẽ bởi vì đối thủ cường hãn thân thể mà rơi bại. Đây cũng chính là Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc nguyên nhân. Cái này một cái cấp 9 Kim Bối Ngạ Lang vương, lữ thụ bọn họ mấy cái lại phải giao cho ai đi phụ trách đâu. Ngao ô tương đương, một giây kế tiếp, Kim Bối Ngạ Lang vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau lưng mấy ngàn chỉ Kim Bối Ngạ Lang làm lang vương gầm to, hướng quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đánh thẳng tới. Mà bầy sói bên trong, trừ Kim Bối Ngạ Lang Vương thực lực cấp 9 ra, cũng không thiếu chó sói đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn. Đây là đáng bọn họ đi chú ý một chút. Bất quá hiển nhiên, cái này Kim Bối Ngạ Lang số lượng cũng phải so quân đoàn thứ 7 nhiều hơn gấp đôi chừng. Số lượng cũng là đạt tới kinh khủng 2.000 chỉ. Như thế một bộ khoáng đạt thậm chí có chút tráng lệ cảnh tượng. Sợ rằng đài truyền hình lên thế giới động vật cũng không có phát hình qua đi. Đối mặt bầy sói đánh vào, quân đoàn thứ 7 tất cả các chiến sĩ phản ứng cũng là nhanh chóng. Lấy 100 người làm đơn vị, nhanh chóng chia làm 10 phương trận, và Kim Bối Ngạ Lang nhóm trực tiếp tới một cái đánh sáp lá cà. Các chiến sĩ rối rít cầm ra mình vũ khí, không ngừng chém ở tập kích bất ngờ mà đến sói đói trên mình. Một chàng người cho sói đại chiến vào thời khắc này chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá nhìn như Kim Bối Ngạ Lang trên người vậy một ít bộ lông màu vàng vẫn có nhất định phòng ngự. Tác dụng, đao kiếm chém ở trên đó, chỉ có thể chặt đứt lông không thể tích trữ vào phân nửa. Nhìn như cái này Kim Bối Ngạ Lang kim cõng danh hiệu thật đúng là có chút từ đâu tới. Nhưng là quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rõ ràng cũng không phải ăn chay. Ở cưỡng ép chống đỡ ở tấn công của đối phương sau đó. Giờ phút này cũng là bắt đầu đại hiển thần uy. Kim Bối Ngạ Lang đúng không? Lông có thể phòng ngự đúng không? Một lần chém không hết ngươi. Vậy thì hơn tới mấy lần? Cho đến cầm ngươi cho sói chém đầu mới ngưng. Liên minh chiến sĩ động tác nước chảy mây trôi lại chủng loại phồn hơn. Mà đây dạng vừa so sánh, Kim Bối Ngạ Lang bày phương thức công kích liền lộ vẻ được đơn độc rất nhiều. Trừ sắc bén kia móng nhọn ra tiến hành công kích ra. Còn thật không có bất kỳ biện pháp khác. Liên minh bên trong, một bóng người đứng dậy, chính là Lưu Kiệt tay trái tay phải Lý Nguy cái này đại lão to. Tay cầm hai chuôi lưỡi búa to lớn, một đường sông ngang đánh thẳng, sống xem một đầu dã man tê giác vậy. Lý Nguy bên này lại là trực tiếp tìm tới Kim Bối Ngạ Lang Vương, hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi búa to lớn hung hăng đánh xuống. Kim Bối Ngạ Lang Vương thực lực dẫu sao đạt tới cấp 9, cũng không phải như vậy dễ đối phó, bắt đầu hành động trong nháy mắt. Chính là cho thấy nó bất phàm. Mắt thấy lưỡi búa to lớn đập xuống ngay tức thì trực tiếp hóa thân thành là một đạo kim sắc tàn ảnh tại chỗ biến mất. Khó khăn lắm tránh thoát Lý Nguy cái này hai diều. Mà đến khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là ở Lý Nguy phía sau. Hai con móng nhọn hướng Lý Nguy vỗ tới. Nhọn móng đâm ở trong không khí thoáng qua vẻ hàn quang. Cái này Kim Bối Ngạ Lang Vương nhìn như cũng có chút trí khôn à, giữa không trung. Lưu Kiệt xem đạo nơi này, cũng không có gấp ra tay cứu, nếu là liền một điểm này khó khăn cũng không giải quyết được. Vậy Lý Nguy thằng nhóc này thật sự là thiếu thu thập. Một giây kế tiếp, Lý Nguy bóng người giống vậy chớp mắt rồi biến mất, móng nhọn đánh trúng hắn trước một giây trực tiếp có ý thức hướng một bên cách đi. Giống như là có mắt sau lưng tựa như, đừng xem để ý sừng sững tướng mạo to lớn vừa thấy chính là một người thô lỗ hình dáng. Nhưng trong thực tế cái này to hán tử là trong to có nhỏ. Ua, một tên xúc sinh vẫn còn biết đánh lén người loại chuyện này. Ngày hôm nay xem ta đây Lý Nguy không đem ngươi vậy móng móng trừ đi chuỗi thành dây chuyền. Từ nay về sau ta đây Lý Nguy tên chữ liền viết ngược. Lý Nguy khạc ra một hớp thở mạnh, một nắm chặt hai chuôi cái rìu lớn tử, một lần nữa hướng Kim Bối Ngạ Lang Vương chém xuống, khí thế mở toang ra đại hợp, lại bắt đầu hắn vậy một bộ có chút dã man lối đánh. Lý Nguy đối với Kim Bối Ngạ Lang Vương, hai bên đang kịch chiến bên trong, mà chung quanh những thứ khác liên minh chiến sĩ. Tương đối mà nói đối mặt 7 cấp phổ thông Kim Bối Ngạ Lang liền lộ vẻ được có chút buông lỏng. Ở ổn định trận cước sau đó, bắt đầu tiến hành một phương diện phản công, đánh bầy sói không còn sức đánh trả chút nào.